Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4039, chương 4040, ôm hận xuất thủ. Để Phệ Thiên Ma Vương càng thêm buồn bực là, ngay tại 3 ngày trước, hắn lại một lần nữa đụng phải Thẩm Ngạo Thiên. Kia không thể chê, Thẩm Ngạo Thiên tự nhiên không nói hai lời, lại tìm hắn đấu một trận. Kết quả không cần nói cũng biết, Phệ Thiên Ma Vương giao thủ không đến 5 phút thời gian. Lần nữa chật vật mà chạy, trong lòng kìm nén một cỗ nộ hỏa không chỗ phát tiết. Vận khí này cũng thực tế quá nát, nghĩ hắn Phệ Thiên Ma Vương, ở tại thần giới trừ tam đại chí tôn bên ngoài, cũng liền một cái Thẩm Ngạo Thiên có thể vượt qua hắn. Đế Lăng Cốc bí cảnh như thế lớn, muốn đụng phải người nào đó, tỷ lệ tương đương nhỏ bé, có thể để cho Phệ Thiên Ma Vương e ngại, cũng liền Thiên Lam Đại Đế cùng Thẩm Ngạo Thiên, coi như hắn cũng là hoàn toàn có thể đi ngang nhân vật. Kết quả lại tại trong này đụng phải hai lần Thẩm Ngạo Thiên. Cái này đều vừa mới thoát đi không có hai ngày đâu. Trong lòng nộ hỏa chính thịnh, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình đụng phải Bạch Vũ Triết. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, thật sự là lúc cũng vận vậy. Xem ra bản tọa vận rủi cũng đến đây là kết thúc. Tại Bạch Vũ Triết thấy rõ ràng Phệ Thiên Ma Vương thời điểm, Phệ Thiên Ma Vương tự nhiên càng đã sớm hơn nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Cái này lập tức làm hắn tâm tình thật tốt. Muốn nói hắn hiện nay muốn nhất cái gì người là ai? Vậy dĩ nhiên là Bạch Vũ Triết. Đương nhiên Thẩm Ngạo Thiên cũng coi là một cái, chỉ bất quá kia không thực tế. Hắn không có cái năng lực kia, mà lại, tương đối mà nói, giết Bạch Vũ Triết đối với hắn chỗ tốt càng lớn. Những thứ không nói khác, liền nói chí tôn khí Cửu Long Đỉnh, cái này dụ hoặc liền cũng đủ lớn. Còn có Bạch Vũ Triết thiên phú, cũng sớm đã gây nên huyết nguyệt ma giáo cảnh giác. Tăng thêm hắn kịch độc tuế nguyệt, có đôi khi uy hiếp thật so Thẩm Ngạo Thiên còn muốn đại. Cho nên, đây mới là bọn hắn huyết nguyệt ma giáo mong muốn nhất diệt trừ nhân vật. Có Bạch Vũ Triết ở đây, bọn hắn bày ra chiến tranh nhiều năm như vậy, khả năng cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành xuống dưới. Thẩm Ngạo Thiên lại như thế nào? Hắn nguy hại cũng không có Bạch Vũ Triết khoa trương như vậy. Phệ Thiên Ma Vương lời còn chưa dứt, liền bằng nhanh nhất tốc độ hướng Bạch Vũ Triết xông lại. Hắn còn nhớ rõ, Bạch Vũ Triết tựa hồ có thuấn di năng lực, mặc dù còn không có biện pháp hoàn toàn xác định, nhưng cũng là 8-9 phần 10. Cho nên, hắn không muốn cho Bạch Vũ Triết bất cứ cơ hội nào. Một khi thật để hắn thi triển thuấn di, hắn cũng không có nắm chắc lại tìm đến Bạch Vũ Triết. Thuấn di chiêu thức kia cũng xác thực quá nghịch thiên. Trừ cái này bên ngoài, cho dù là tuế nguyệt, Phệ Thiên Ma Vương cũng không sợ. Dùng thực lực của hắn, đều có nắm chắc tại tuế nguyệt kịch độc phạm vi bên trong giải quyết Bạch Vũ Triết. Người chưa tiếp cận, chung quanh mấy vạn mét bên trong đã nổi lên từng đợt màu đen gió lốc. Nhất là dùng Bạch Vũ Triết làm trung tâm địa phương, cái kia màu đen gió lốc quả thực che khuất bầu trời. Mỗi một tia sức gió đều cơ hồ muốn đem hư không cho xé rách. Chỉ là mấy ngàn mét khoảng cách mà thôi, Phệ Thiên Ma Vương hoàn toàn có năng lực để cho mình công kích bao trùm cái phạm vi này. Lực công kích là sẽ yếu bớt, nhưng đối Bạch Vũ Triết đã tạo thành uy hiếp không nhỏ. Bạch Vũ Triết cũng ngay lập tức làm ra phản ứng, nồng đậm lực lượng hủy diệt tại quanh thân lưu truyền, bảo vệ bản thân, nhưng là hắn hộ thân chi lực đang không ngừng bị cái kia màu đen gió lốc nuốt chửng lấy. Chỉ là nửa giây mà thôi, liền đã có một tia lực lượng chảy vào, đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Thật mạnh, Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán một câu. Đây là toàn bộ hoàn cảnh bên trong có vô số lực lượng hủy diệt tồn tại tình huống phía dưới. Bằng không, hắn nhận tổn thương sẽ nghiêm trọng rất nhiều.